Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, khống chế. Phù phù, hai tên thân mặc áo đen, mặt mang khăn che mặt ninja bị người từ trong rừng ném đi ra. Trên đất lăn hai vòng sau, cuối cùng đứng ở ao trước người khoảng 2 mét vị trí trắng bệch dưới ánh trăng. Hai người gáy nơi không ngừng có máu tươi tuôn ra, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh biến cố đột nhiên sinh ra. Ao toàn thân bắp thịt lập tức căng thẳng lên, trong miệng khẽ quát, Byakugan, trong mắt thế giới bỗng nhiên biến thành màu trắng đen. Ao đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không có đương nhiệm Hà địch ảnh, có điều ao dù sao cũng là trải qua nhẫn giới đại chiến lần thứ ba thế hệ trước ninja, mặc dù kẻ địch thực lực sâu không lường được. Ao cũng rất nhanh sẽ ép buộc chính mình bình tĩnh lại, Hokage đại nhân. Này có thể không phải cái gì đạo đãi khách. Ao lập trực thân thể, cao giọng nói rằng không nghi ngờ chút nào. Biết thời gian này, cái này địa điểm, cùng với nắm giữ dấu giếm được Byakugan nhận biết người. Ngoại trừ Chutetsu Senmei bên ngoài, Ao căn bản không nghĩ tới sẽ có người thứ hai, tuy rằng Narashikaku cũng biết hai người ước định. Nhưng Ao hiểu rõ Narashikaku tính cách, mặc dù Narashikaku biết Ao phái người ở trong bóng tối giám thị, cũng sẽ không tùy tiện làm thủ đoạn ác độc, không nghĩ tới Byakugan dĩ nhiên sẽ xa suốt địch thủ. Nhàn nhạt ngữ điệu, từ Ao phía sau truyền ra nhanh chóng xoay người. Ao đầy mặt cảnh giác nhìn Chutetsu Senmei, mồ hôi lạnh trên trán không cảm thấy hạ, cho dù đã sớm biết Chutetsu Senmei thực lực rất mạnh, trong lòng cũng sớm đã có đối mặt Chutetsu Senmei chuẩn bị. Thế nhưng làm Chutetsu Senmei chân chính xuất hiện thời điểm, Ao vẫn cảm giác mình thân thể rừng không ngừng run rẩy, không có bất kỳ sát khí. Nhưng Ao có thể cảm giác được, Chutetsu Senmei chỉ cần hơi hơi động đậy tay, liền có thể ung dung hiểu rõ tính mạng của chính mình, Hokage đại nhân. Ao miễn cưỡng ổn định tâm tình, trên mặt không lọt chút nào vẻ sợ hãi, âm thanh bình tĩnh nói, tuy rằng rất thật không tiện, thế nhưng này con mắt là ta cùng Konoha Hyuga bộ tộc chiến đấu sau được quý giá chiến lợi phẩm ở đại chiến lần thứ ba sau khi kết thúc hai nước hội nghị bên trong. Đã có thuộc về quyền quyết sách là như vậy à? Chutetsu Senmei khinh niệm một câu, sau đó quỷ dị nở nụ cười, lạnh lùng nói, kỳ thực ta cũng có một con không thuộc về con mắt của ta đây. Ngươi không có chú ý tới sao? Nghe được Chutetsu Senmei, Ao đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Chutetsu Senmei. Sắc mặt lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Trong miệng sững sờ nói, cái kia con mắt, cái này chakra màu sắc Seragon. Chutetsu Senmei cười nhạt, thuận miệng đáp, đây là Shisui con mắt, đã từng cùng Uchiha Shisui chiến đấu qua ngươi, nên rất rõ ràng này con mắt năng lực đi. Quả nhiên, xem ra Uchiha diệt tộc một chuyện quả nhiên có ẩn tình khác. Ao tỉnh táo nói, chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn có tâm tình quan tâm Uchiha sự. Chutetsu Senmei cười nhạo nói, hay là, ngươi nên quan tâm một hồi chính mình càng tốt hơn. Vào giờ phút này, Ao tâm từ lâu rơi xuống đáy vực. Ở Konoha, cái này địch quốc trong thôn, đối mặt thực lực mạnh mẽ Chutetsu Senmei, Ao tự hỏi mình tuyệt đối không có bất kỳ may mắn có thể may mắn thoát khỏi. Có điều tin tức tốt duy nhất chính là Chutetsu Senmei là mang theo Shisui chi nhãn tới gặp mình. Ao đã từng cùng Uchiha Shisui giao chiến qua, tuy rằng không phải Uchiha Shisui đối thủ, thế nhưng đối với Uchiha Shisui năng lực, Ao vẫn là bao nhiêu hiểu rõ một ít. Biệt thiên thần à. Ao thầm nghĩ trong lòng, Ao trong lòng rõ ràng, Chutetsu Senmei nhất định là muốn dùng biệt thiên thần đến khống chế chính mình, lại để cho mình trở lại thủy ảnh bên người. Thế Chutetsu Senmei thu thập thủy ảnh tình báo mà cứ như vậy, chỉ ít đêm nay là không cần chết rồi. Tuy rằng từ nay về sau khó tránh khỏi phải bị Chutetsu Senmei khống chế, nhưng vừa là nhẫn thuật, liền nhất định có phương pháp phá giải, chỉ cần Thủy Ảnh đại nhân có thể phát giác chính mình dị thường, dù cho là giết mình, đều có thể tan rã Chu Tê Su Sen Mây âm mưu. Ao nghĩ như vậy nói. Hơn nữa nếu bị Thủy Ảnh đại nhân biết được, nàng liền có thể nhận ra được Chu Tê Su Sen Mây âm mưu, nghĩ tới đây. Ao hai tay bắt đầu kết ấn, mặc dù biết rõ không địch lại. Ao vẫn là muốn dẫy dụa một hồi. Nói không chắc chiến đấu tiếng vang có thể gây nên người khác cảnh giác cũng khó nói. Thủy độn, Ao khẽ quát một tiếng, oanh. Thủy độn ấn thức chưa kết xong, Ao liền cảm giác bụng đau đớn một hồi. Sau đó cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bên người cảnh sắc lấy cực nhanh độ ở trước mắt chợt lóe lên. Làm cảnh sắc bất động thì, Ao đã chật vật ngã xuống đất. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, phốc tương đương. Khụ khụ, một ngụm máu tươi phun ra. Ao loạng choạng muốn đứng lên. Trong lòng kiên quyết thầm nghĩ, chỉ cần ra một cái nhẫn thuật, một cái liền được rồi, chiến đấu động tĩnh liền có thể gây nên người khác cảnh giác. Không sai ý nghĩ, muốn dùng chiến đấu âm thanh gây nên sự chú ý của người khác sao? Chu Tê Su Sen Mây một bên chậm rãi hướng về Ao đi đến, một bên thuận miệng nói rằng, có điều tất cả những thứ này chỉ là sắp chết dẫy dụa thôi. Người không có cơ hội. Nếu như Thủy Ảnh đại nhân biết rồi, nàng nhất định sẽ báo thù cho ta. Ao cắn răng giọng căm hận nói rằng, Mây Terumi à, nàng sẽ không biết. Chu Tê Su Sen Mây khẽ cười nói, mắt trái Seragon vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Ao, con mắt tuy rằng trước đó Chu Tê Su Sen Mây đã dùng 2 giờ đến thích ứng Si Sui chi nhãn, nhưng này con mắt dù sao không phải Chu Tê Su Sen Mây. Hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây cũng không có Uchiha huyết thống. Muốn động biệt thiên thần vẫn là cần thời gian nhất định đến chuẩn bị, xem ra sau này phải cố gắng nghiên cứu một chút Si Sui chi nhãn. Lần sau động biệt thiên thần cũng không thể lãng phí nữa thời gian dài như vậy. Chu Tê Su Sen Mây thầm nghĩ trong lòng, ở Chu Tê Su Sen Mây kế hoạch bên trong, biệt thiên thần ít nhất còn cần động 2 lần làm. Biệt thiên thần khôi phục xong xuôi sau, Chu Tê Su Sen Mây liền chuẩn bị hướng về Nara Shikaku ngả bài. Nói ra bản thân thống nhất nhẫn giới kế hoạch, nếu như Nara Shikaku không đồng ý, như vậy Chu Tê Su Sen Mây liền cần dùng biệt thiên thần khống chế Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi. Nhưng nếu như Nara Shikaku thức thời, Si Sui chi nhãn khả năng liền muốn từ phong ấn này bình tĩnh mà xem xét. Chu Tê Su Sen Mây cũng không phải quá yêu thích dùng biệt thiên thần đến khống chế người khác, bởi vì như vậy hoàn toàn biểu hiện không ra Chu Tê Su Sen Mây năng lực, huống hồ. Nếu như ngay cả mấy người cũng không thể thu phục, làm sao đàm luận ngay sau trở thành nhẫn giới chí tôn đây? Nhưng, biệt thiên thần, dù sao nắm giữ không gì sánh được năng lực. Ở cần phải bước ngoặt, cũng có thể dùng một lát. Nhìn thấy Ao đang muốn kết ấn sử dụng nhẫn thuật, Chu Tê Su Sen Mây xem thường nở nụ cười. Một tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn, tự nghiệp chú phược chi ấn. Kết ấn động tác im bặt đi. Màu đen chú ấn hoa văn từ Ao trước ngực bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Ao toàn thân hơi rung động, tựa hồ muốn dẫy dụa, nhưng mà chú ấn sức mạnh đã cầm cố Ao toàn thân. Hắn hiện tại liền ngay cả động đậy mí mắt đều căn bản không thể nào làm được. Mà lúc này, Chu Tê Su Sen Mây cũng đã đi tới Ao trước người, một nắm chắc Ao cổ áo, đem kéo đến có thể cùng mình nhìn thẳng độ cao. Chu Tê Su Sen Mây mắt trái trừng trừng nhìn chằm chằm Ao con mắt. Biệt thiên thần, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.